Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4241, Lôi Vân 9 vạn dặm. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, Xích Nguyệt trưởng giáo bị thiên lôi gây thương tích, vội vàng hiệu lệnh rút quân đến Dương Lâu bên người. Sắc mặt trắng bệch, khóe môi nhếch lên tơ máu, trợn mắt hốc mồm ngẩng đầu nhìn trên tầng mây lần nữa ngưng tụ lôi vân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lôi vân từ tọa vong tiên nhân phong bên trên bắt đầu ngưng tụ. Tùy theo khuếch tán ra. Dần dần đạt đến 9 vạn dặm lớn nhỏ. Thậm chí lôi vân một cái nào đó cạnh góc đều chạm đến Xích Nguyệt Sơn Thành biên giới phía trên. Giờ phút này, trong Xích Nguyệt Sơn Thành không ít võ giả đều nhìn thấy cái này một mảnh vô cùng to lớn lôi vân hội tụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải biết tại Xích Nguyệt Sơn Thành cùng trong Xích Nguyệt Thần Tông là cấm bất luận cái gì võ giả độ lôi kiếp. Người vi phạm ắt gặp Xích Nguyệt Thần Tông tru sát. Cho nên bây giờ võ giả trong Xích Nguyệt Sơn Thành cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Đến tột cùng là ai như thế cản rỡ, dám ở trong Xích Nguyệt Sơn Thành độ kiếp. Bởi vì lấy phán đoán của bọn hắn, lôi vân cùng Xích Nguyệt Sơn Thành giáp giới, cái kia tất nhiên người độ kiếp liền ở bên ngoài Xích Nguyệt Sơn Thành, mà lại cách không tính rất xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có chút võ giả hiếu kỳ đi ra Xích Nguyệt Sơn Thành. Muốn mau mau đến xem vị kia người độ kiếp. Thế nhưng là bọn hắn một đường hướng về lôi vân bên trong đi đến. Lại phát hiện đi ra mấy vạn dặm. Đều nhanh tiếp cận Xích Nguyệt Thần Phong phương hướng rồi. Nhưng như cũ uy năng đi đến lôi vân ở giữa khu vực. Wow! Cái này đều nhanh đến Xích Nguyệt Thần Phong rồi. Vẫn chưa đi đến lôi vân ở giữa khu vực sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây không chỉ là 9.000 dặm lôi vân đi. Từ Xích Nguyệt Sơn Thành đến Xích Nguyệt Thần Phong. Đều có mấy vạn dặm chi cách. Vượt qua 9.000 dặm lôi vân sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không ít người đứng tại lôi vân phía dưới. Ngẩng đầu nhìn đen kịt dày dày đặc lôi vân, lộ ra vẻ kính sợ. Cái này lôi kiếp không đơn giản. Chư vị huynh đệ mau bỏ đi, rời đi lôi vân bao trùm khu vực bên trong. Chúng ta chính là an toàn. Rất nhiều người không dám tiếp tục đuổi theo cha người độ kiếp hạ lạc. Vội vội vàng vàng quay đầu đi, hướng về lôi vân bên ngoài mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc đó, Dương Lâu cũng hạ lệnh nhường tọa vong tiên nhân phong chung quanh thanh tu trưởng lão cùng đệ tử nhao nhao rút khỏi lôi vân bên ngoài. Đến khu vực an toàn, xa xa nhìn về phía tọa vong tiên nhân phong bên trên cái kia mơ hồ bóng người. Xích Nguyệt Thần Phong tọa lạc cùng Xích Nguyệt Sơn Thành Trung ương. Trên đó có không ít Xích Nguyệt Thần Tông nội môn đệ tử cùng đệ tử chân truyền nhao nhao đi ra bế quan chi địa. Nhìn về phía cái kia một mảnh làm cho người kính úy lôi vân. Trong lòng đều nổi lên một tia vẻ kiêng dè. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Lâu, người có thể nhìn ra cái này lôi vân lai lịch sao? Giữa lúc này, trong Xích Nguyệt Thần Tông một vị khác lão tổ bỗng nhiên xuất hiện tại Dương Lâu bên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Lâu quay đầu nhìn lên. Phát hiện phía sau đã đứng đầy Xích Nguyệt Thần Tông các vị lão tổ. Xích Nguyệt trưởng giáo vội vàng ôm quyền từng cái hành lễ. Những lão tổ này đã từng đều là ở trong Xích Nguyệt Thần Tông người đứng đầu đồng dạng tồn tại. Bây giờ bọn hắn quy ẩn rồi. Nhưng ở trong Xích Nguyệt Thần Tông vẫn như cũ có nói một không hai địa vị. Xích Nguyệt trưởng giáo đích thực không nghĩ tới. Chuyện này thế mà kinh động đến vượt qua hơn 20 vị lão tổ cấp bậc cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Lâu chậm rãi nâng lên tầm mắt. Nhìn xem lôi vân. Thấp giọng nói ra. Lôi Vân chín vạn dặm, hắn trạng thái như sương mù, cuồn cuộn không ngớt, kỳ thế như rồng, tiên nhân đạp thiên, kỳ lôi xích hồng, chủ sát phạt sinh tử. Nếu là ta không có đoán sai, đây cũng là trong truyền thuyết thiên nộ lôi kiếp. Mấy vị khác lão giả cũng nhao nhao gật đầu, cùng bọn ta sở liệu không sai biệt nhiều. Chúng ta cũng đều cảm thấy đây là thiên nộ lôi kiếp. Chỉ bất quá chúng ta tu hành nhiều năm, liên quan tới thiên nộ lôi kiếp vẫn luôn chỉ ở điển tịch bên trong thấy qua, nhưng lại chưa hề tận mắt nhìn thấy. Hôm nay xem như chân chính thấy một lần rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Lâu ánh mắt nhìn về phía nơi xa tọa vong tiên nhân phong bên trên cái kia mơ hồ bóng người, thấp giọng nói ra, người độ kiếp muốn dẫn tới thiên nộ lôi kiếp, đơn giản cũng chỉ có mấy cái nguyên nhân. Hoặc là người này người mang ngập trời tội nghiệt, thiên địa không dung, mới có thể hạ xuống thiên nộ lôi kiếp diệt sát chi. Nhưng ta gặp trên người người này cũng không có nghiệt chướng quấn thân, chắc hẳn không phải đại tội nghiệt người. Trừ cái đó ra, chỉ có một nguyên nhân rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này là thôn thiên tộc. Mặt khác mấy vị lão giả nghe vậy đồng tử co rụt lại, hít sâu một hơi nói, thôn thiên tộc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Lâu thấp giọng nói, thôn thiên tộc, tất nhiên sẽ trêu chọc đến thiên nộ lôi kiếp. Đây là sự thật không thể chối cãi. Có vị lão tổ âm thanh lạnh lùng nói, người nói là có một vị thôn thiên tộc đang mượn dùng chúng ta Xích Nguyệt Thần Tông bảo địa độ kiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Lâu nói ra, trước đó ta ở trên tọa vong tiên nhân phong bế quan thời điểm, tiểu hắc liền ngửi được có người ngoài khí tức. Thế nhưng là ta ra ngoài dò xét thời điểm, không thu hoạch được gì, chỉ tìm được người này lưu lại một chút dấu vết để lại. Ta vẫn nghĩ không thông người này đến tột cùng là dùng cái biện pháp gì tránh đi tiểu hắc cùng ta dò xét được. Bây giờ xem ra, như hắn là thôn thiên tộc lời nói, có loại thủ đoạn này, liền nhất định đều không kỳ quái. Đúng lúc này, Dương Lâu cảm giác được Xích Nguyệt Thần Tông trong vòng phương viên mấy chục dặm thiên địa chi lực trong nháy mắt bị lực lượng nào đó rút khô, tràn vào trong lôi vân. Bắt đầu rồi, lôi kiếp đã bắt đầu tải rút ra thiên địa chi lực rồi. Cái này thiên nộ lôi kiếp mỗi một đạo thiên lôi đều so bình thường lôi kiếp phải cường đại gấp 10 gấp trăm lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên nộ lôi kiếp, nguyên vốn là vì hủy diệt mà tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm phổ thông lôi kiếp lôi vân tản ra sau đó, Lâm Bạch cảm xúc cũng không buông lỏng. Bởi vì hắn biết mình tiếp xuống muốn đối mặt khảo nghiệm chân chính. Đó chính là thiên nộ lôi kiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lôi vân bao trùm chín vạn dặm. Giáp giới Xích Nguyệt Sơn Thành. Mây đen áp đỉnh. Trong đó đỏ lôi đỉnh màu đỏ không ngừng bôn tổ oanh minh. Thành thế to lớn. Lệnh Lâm Bạch trong lòng một mảnh lạnh buốt. Bỗng nhiên lúc này, Lâm Bạch cảm giác được trên đỉnh đầu lôi kiếp bắt đầu ngưng tụ sức mạnh. Trong vòng phương viên mấy chục dặm tất cả thiên địa chi lực cơ hồ trong nháy mắt này toàn bộ bị rút sạch, rót vào lôi kiếp bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đạt được lực lượng gia trì. Lôi vân oanh minh chấn động, ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tiếng sấm rền truyền đến, rót vào Lâm Bạch thể nội, chấn động đến Lâm Bạch miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Tại cái này một tiếng sấm rền phía dưới, Lâm Bạch cơ hồ cảm giác được chính mình toàn thân huyết nhục, xương cốt, kinh mạch, ngũ tạng lục phủ đều muốn tùy theo vỡ tan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn một cái, lôi vân chín vạn dặm, từ lôi vân khu vực biên giới vô số hồng sắc thiểm điện chạy như bay đến. Tại Lâm Bạch trên đỉnh đầu vòng xoáy bên trong, hội tụ mà thành một đạo màu đỏ thắm thần lôi, giống như ác ma ở trên bầu trời mở ra một con mắt, hung ác sắc bén nhìn chăm chú Lâm Bạch. Sau một khắc, màu đỏ thắm thần lôi ầm vang rơi xuống, bay thẳng Lâm Bạch đỉnh đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn không đợi đạo này thần lôi đánh trúng Lâm Bạch, Lâm Bạch liền cảm thấy một luồng lâu ngày không gặp tử vong uy hiếp. Không tốt, Lâm Bạch đáy lòng kinh hô một tiếng, vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra ba kiện bảo vật. Linh lực rót vào trong đó sau đó, ném đi trên không, cái này ba kiện bảo vật bên trong. Một trong số đó liền có chiếc nguyệt kính, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba kiện bảo vật bay lên giữa không trung. Trước hai kiện bảo vật đang cùng thiên nộ lôi kiếp đụng nhau một khắc này, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Mà chiếc nguyệt kính bốc lên trên không, nở rộ mê người hào quang. Mặt kính lóe lên, đem thiên nộ lôi kiếp thôn phệ vào trong mặt gương. Nội bộ chiếc nguyệt kính tựa hồ tồn tại mặt khác một vùng không gian, có thể hấp thu cái này một đạo lôi kiếp tất cả uy năng. Nhưng lại tại chiếc nguyệt kính đem đạo này thần lôi toàn bộ hấp thu sau đó, đánh cho một tiếng vang thật lớn, chiếc nguyệt kính ở trước mặt Lâm Bạch bạo liệt mà ra. Trong đó lít nha lít nhít hồng sắc thiểm điện khuếch tán mà ra. Trong đó có không ít đánh trúng Lâm Bạch trên thân, đem Lâm Bạch đánh cho miệng phun máu tươi, máu thịt be bét, chật vật không chịu nổi rơi ở trên tọa vong tiên nhân phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.